Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1679, Huyền Thiên Vực. Sau một tháng, Tam Giai Thần Võ Hạng phá vỡ Huyền Thiên Vực hệ tinh bích, tiến vào Huyền Thiên Vực ở trong. Vừa tiến vào đến Huyền Thiên Vực bên trong, Tống Bình cùng Dương Phong liền đình chỉ tu luyện, bắt đầu cẩn thận cảnh giới bốn phía, phòng ngừa có địch nhân tập kích thần võ hạm. Huyền Thiên Vực là vô cực đại thế giới 8000 bên trên vực một trong. Cương vực bao la, linh tức giận nồng nặc, thiên tài địa bảo vô số, cường giả như mây, thần võ môn, xích kiếm môn, vạn yêu môn là Huyền Thiên Vực tam đại bá chủ. Mỗi một cái cũng có chân tiên cảnh cường giả tọa chấn. Chiếm cứ Huyền Thiên Vực ba lớn linh mạch, phân biệt đem mệnh danh là Thần Võ Sơn Mạch, Xích Kiếm Sơn Mạch, Vạn Yêu Sơn Mạch. Ngoại trừ Thần Võ Môn, Xích Kiếm Môn, Vạn Yêu Môn tam đại bá chủ bên ngoài, Huyền Thiên Vực còn có vô số tông môn thế lực, trong đó thực lực gần với Thần Võ Môn, Xích Kiếm Môn, Vạn Yêu Môn tam đại bá chủ, nắm giữ chân tiên cảnh trấn giữ tông môn đủ có vài chục cái, nắm giữ hư tiên cảnh cường giả trấn giữ tông môn đủ đều có ngàn cái. Về phần không có hư tiên cảnh cường giả trấn giữ tông môn càng là đến hàng vạn mà tính. Vô số kể, trừ vô số tông môn bên ngoài, Huyền Thiên Vực còn có đại lượng tán tu, trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại động thiên cảnh, hỗn độn cảnh, hư tiên cảnh, thậm chí chân tiên cảnh cường giả. Những tán tu này đến vô ảnh đi vô tung, tính tình chưa chắc, một số người vì tu luyện, cướp đoạt tài nguyên tu luyện đã tập mãi thành thói quen. 10 phần phổ biến, với tư cách Huyền Thiên Vực thần võ môn tại Vạn Linh Vực phân bổ. Vạn Linh Vực thần võ môn mỗi lần cho Huyền Thiên Vực thần võ môn dâng lễ thời điểm, coi như đánh ra thần võ môn cờ hiệu, cũng sẽ gặp phải một chút tán tu thậm chí tông môn cường giả cướp đoạt. 10 phần nguy hiểm, cái này cũng là Tống Bình tự mình tọa trấn thần võ hạng nguyên nhân chỗ. Tống Bình là hỗn độn cảnh cường giả, thực lực cường đại, tại Huyền Thiên Vực bên trong, cũng coi như là cấp cao chiến lực, có thể chống đối phần lớn tán tu cùng tông môn cường giả. Liền xem như gặp hư tiên cảnh cường giả, cũng có thể chống đối một hai, chống đến thần võ môn cường giả đến giúp. Dưới tình huống bình thường, hư tiên cảnh cường giả là sẽ không xuất thủ cướp đoạt Vạn Linh Vực thần võ môn cống phẩm. Chỉ có hỗn độn cảnh cùng động thiên cảnh võ giả mới sẽ mạo hiểm cướp đoạt Vạn Linh Vực thần võ môn cống phẩm. Suy cho cùng, Huyền Thiên Vực hư tiên cảnh cường giả số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng cũng là có hạn, đại bộ phận đều là chúa tể một phương, nắm giữ cố định sản nghiệp cùng địa bàn, sẽ không bốc lên bị thần võ môn truy sát nguy hiểm cướp đoạt Vạn Linh Vực thần võ môn cống phẩm. Chỉ có những cái kia khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, chuẩn bị cướp bên trên một cái, liền ẩn hình đầy tên, trốn đi nơi khác động thiên cảnh cùng hỗn độn cảnh cường giả, mới sẽ mạo hiểm cướp đoạt Vạn Linh Vực thần võ môn cống phẩm. Thần võ hạm mới vừa tiến vào Huyền Thiên Vực không đến bao lâu, một cỗ vô hình pháp lực ba động ngay tại bốn phía không gian nổi lên, một cái vô hình đại trận bay lên, đem thần võ hạm bao phủ trong đó. Một cỗ cường đại giam cầm chi lực đem thần võ hạm giam cầm trong hư không, khiến cho không còn cách nào động đậy mảy may, cũng hướng thần võ bên trong hạm bộ thẩm thấu mà đi, mong muốn đem thần võ hạm nội bộ người giam cầm lại. Phá cho ta! Cảm nhận được cường đại giam cầm chi lực, Tống Bình trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc phun trào, trực tiếp đem thẩm thấu đến thần võ hạm nội bộ giam cầm chi lực phá hủy, cũng lan tràn ra phía ngoài mà đi, làm thần võ hạm khôi phục tự do. Có điều, Thần võ môn mặc dù khôi phục tự do, nhưng lại bị đại trận bao phủ, không còn cách nào phi độn ra ngoài, chỉ có thể đem đại trận phá hoại đằng sau, mới có thể thoát ly đại trận phạm vi. Giao ra các ngươi trên người không gian giới chỉ, ta có thể để các ngươi chết đau nhanh một chút, nếu không thì ta liền đem linh hồn của ngươi rút lấy ra. Luyện chế vạn ma phiên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội thần võ hạm ở trong vang lên. Một tên xuyên trường sam màu xanh lão giả, từ trong đại trận đi ra, chậm rãi hướng thần võ hạm đi đến. Ngươi cũng dám cướp đoạt chúng ta thần võ môn? Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta thần võ môn trả thù sao? Nghe được tên kia lão giả áo xanh lời nói, tại cảm nhận được lão giả áo xanh thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại, Tống Bình khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc trịnh trọng. Thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại thần võ hạm bên ngoài, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Ta đương nhiên sợ hãi thần võ môn trả thù. Bất quá, chỉ cần đem toàn bộ các ngươi đều giết, ai biết chuyện này là ta làm. Coi như thần võ môn muốn trả thù, cũng tìm không thấy ta. Phương viên vạn dặm khu vực, cũng đã bị ta bố trí che khuất bầu trời đại trận bao trùm. Các ngươi hôm nay hẳn phải chết vô cùng, ai cũng trốn không thoát. Nghe được Tống Bình lời nói, tên kia lão giả áo xanh một khuôn mặt ý cười đáp lại nói. Trong mắt đều là hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Vạn linh vực thần võ môn làm vì một cái vạn linh vực bá chủ một trong. Có vô số tài nguyên tu luyện, trong đó cho huyền thiên vực thần võ môn dâng lễ vật phẩm. Toàn bộ đều là vạn linh vực đặc sản cùng một chút chân quý tài nguyên tu luyện. Giá trị cực lớn, có thể để hỗn độn cảnh cường giả phát bên trên một số lớn tài. Muốn giết chúng ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nghe được lão giả áo xanh lời nói, Tống Bình trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Nói xong, Tống Bình liền thôi động thể nội lực lượng pháp tắc. Vô số lôi đình hiển hiện, một đầu dài trăm trượng lôi long ngưng tụ mà thành, mang theo khí thế ngập trời, hướng lão giả áo xanh trên người nhào tới. Hỏa diễm phân thân, nhìn xem nhào hướng mình trăm trượng lôi long, lão giả áo xanh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, một cái toàn thân từ hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ mà thành hỏa diễm người. Từ lão giả áo xanh thể nội tuôn ra, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, hướng trăm trượng lôi long nhào tới. Âm âm, âm âm, âm âm. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hỏa diễm người bổ nhào vào trăm trượng lôi long trên người. Hai tay gắng sức xé ra, liền đem lôi long xé rách, hóa thành đầy trời lôi quang, tan biến tại vô hình. Người vậy mà ngưng tụ một cái hỏa diễm phân thân, chẳng lẽ liền không sợ linh hồn hao tổn quá lớn, ảnh hưởng tự thân căn cơ sao? Nhìn thấy lão giả áo xanh hỏa diễm phân thân dễ dàng đem trăm trượng lôi long xé rách, Tống Bình trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Lão giả áo xanh ngưng tụ hỏa diễm phân thân, phía trên ẩn chứa thanh sam linh hồn của ông lão khí tức, rõ ràng là lão giả áo xanh chia cắt linh hồn ngưng tụ mà thành. Nắm giữ động thiên cảnh đỉnh phong võ giả sức chiến đấu vô cùng cường đại, có thể tại thời khắc mấu chốt vì lão giả áo xanh ngăn trở một kích chí mạng. Ta nếu dám chia cắt linh hồn ngưng tụ hỏa diễm phân thân, liền không sợ tự thân căn cơ. Nếu như ngươi nguyện ý buông ra thần thức, tại ta tại trong đầu của ngươi ở trong lưu lại tinh thần lạc ấn, trở thành nô bộc của ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nghe được Tống Bình lời nói, lão giả áo xanh ngữ tức giận bình thản nói ra. Hừ, mong muốn ta trở thành nô bộc của ngươi, ngươi đơn giản chính là vọng nghĩ. Ngươi cho rằng ngươi nhiều hơn một cái động thiên cảnh đỉnh phong giúp đỡ, liền nhất định có thể ăn chắc ta sao? Dương Phong, cái kia hỏa diễm phân thân liền giao cho ngươi. Nghe được lão giả áo xanh lời nói, Tống Bình đầy khuôn mặt sát khí nói ra. Nói xong, Tống Bình liền thân hình khẽ động, điều động thể nội động thiên thế giới chi lực. Hướng lão giả áo xanh khởi xướng hung mãnh công kích, đối mặt Tống Bình điều động thế giới chi lực công kích. Lão giả áo xanh vẻ mặt khẽ biến, lập tức điều động thể nội động thiên thế giới chi lực. Cùng Tống Bình tiến hành đối oanh, song phương như vậy kịch liệt triển khai giao phong. Lực lượng kinh khủng ở chung quanh tùy tiện tung hoành, vô số núi đá cây cối bị phá hủy, đại địa bị xé nứt, hóa thành một vùng phế tích. Tại lão giả áo xanh cùng Tống Bình kịch chiến thời điểm, lão giả áo xanh hỏa diễm phân thân, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, hướng Tống Bình bên người kích bắn đi, mong muốn phụ trợ lão giả áo xanh, hướng Tống Bình phát động công kích. Đúng lúc này, Dương Phong tòng thần võ hạm ở trong đi ra, thôi động thể nội thế giới chi lực, hướng hỏa diễm cự nhân khởi xướng hung mãnh công kích, lớn tiếng gào lên, đối thủ của ngươi là ta. Đối mặt Dương Phong công kích, lão giả áo xanh hỏa diễm phân thân, không thể không điều động lực lượng trong cơ thể, chống đối Dương Phong công kích, cùng Dương Phong kịch liệt triển khai giao phong. Dương Phong mặc dù là động thiên cảnh cường giả tối đỉnh, hỏa diễm phân thân cũng nắm giữ động thiên cảnh đỉnh phong tu vi, lại nắm giữ hỗn độn cảnh cường giả ý thức cùng bí pháp cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Tổng hợp sức chiến đấu so Dương Phong cường bên trên không ít. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền đè ép Dương Phong đánh, để Dương Phong vô cùng khó chịu. Ngũ hành phá diệt kiếm, trong lòng khó chịu Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào. Thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn thôi động phía dưới, hóa thành một đạo ngũ sắc kiếm quang, hơ lửa diễm phân thân trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm liền mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng chém xuống tại hỏa diễm phân thân bên trên, trực tiếp bổ ra hỏa diễm phân thân phòng ngự, đem hỏa diễm phân thân chảm thành hai đoạn. Ngay sau đó, chỉ thấy được thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm lơ lửng trong hư không, phóng xuất ra cường đại ngũ hành kiếm vực, đem hỏa diễm phân thân kéo vào thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm không gian ở trong. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa ngũ hành lực lượng pháp tắc kiếm quang, giống như mưa to đồng dạng, mang theo kinh khủng uy năng, hơ lửa diễm phân thân trên người chém xuống mà đi, lập tức đem hỏa diễm phân thân nhấn chìm. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, vô số đạo ẩn chứa ngũ hành lực lượng pháp tắc kiếm quang, đem hỏa diễm phân thân cắt nát, hóa thành vô số đóa hỏa diễm. Đằng sau, hạ phẩm đạo khí liệt diễm kỳ, từ Dương Phong thể nội bay ra, tiến vào thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm không gian bên trong, phóng xuất ra vô cùng cường đại hỏa diễm lực lượng pháp tắc, đem hỏa diễm phân thân hóa thành hỏa diễm hấp thu bao khỏa, điên cuồng thiêu đốt, đem hỏa diễm ở trong linh hồn lạc ấn đốt cháy thành tro bụi, làm hỏa diễm ở trong linh hồn lạc ấn toàn bộ bị đốt sạch sẽ về sau. Liệt diễm kỳ đem hỏa diễm phân thân biến thành hỏa diễm thôn phệ hấp thu, phát ra một đạo hưng phấn tiếng hoan hô, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, trở về tới Dương Phong ngay trong thức hải. Cùng lúc đó, đang tại cùng Tống Bình giao chiến lão giả áo xanh, đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Linh hồn bị trọng thương, sức chiến đấu đại giảm. Thấy tình cảnh này, Tống Bình trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức điều động thể nội lôi hệ lực lượng pháp tắc, hóa thành một đạo lôi võng, hướng lão giả áo xanh trên người bao phủ tới. http://www.sok